Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1231, đến tột cùng ai thất đức 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Lâm Tịch trố mắt trụ. Trang Tử đống trắng xanh mặt bên trên nháy mắt bên trong tìm về tự tin. Theo ta điều tra, người mẫu thân đã từng quỳ gối ngươi cữu cữu ra môn bên ngoài. Thỉnh cầu nhà bên trong có thể tha thứ nàng. Tôn Gia Nghê là ngươi thân cữu cữu duy nhất hài tử. Ngươi chỉ cần đem nàng cứu trở về đi. Bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi mẫu thân. Cho nên, Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười hỏi. Trang Tử đống thở dốc một chút. Nói, ngươi cái này biểu tỷ đã mang thai. Nghe nói lập tức liền muốn phụng tử thành hôn. Người mẫu thân có thể hay không được đến người nhà mẹ đẻ tha thứ liền rơi vào trên người ngươi. Ta vẫn là trước đó điều kiện. Trường học, dưỡng sinh hội quán, ba ngôi biệt thự tất cả đều cho ngươi. Đổi ta chính mình một cái mệnh. Thấy Lâm Tịch trầm mặc mặt không biểu tình nhìn sang. Mặc dù giật mình cũng không có thân nhân gặp lại cái loại này buồn vui đan xen. Tôn Gia Nghê có chút phương. Sơ Tử, ngươi nhanh lên đáp ứng hắn. Nãy nãy ta cùng ba ba nghe lời của ta nhất. Chỉ cần ta trở về cho các ngươi nói điểm lời hữu ích. Sau đó chúng ta nhà liền cao hứng bừng bừng nghênh đón một nhóm tổ tông. Ha ha, thật buồn cười. Các ngươi sợ không phải đối với nhà ta A Nương có cái gì hiểu lầm a? Lâm Tịch cười không thể ức. Nghĩ đến Tôn Á Ngưng kia chém đinh chặt sắt lời nói. Này đó người là sẽ không hiểu. Tôn Á Ngưng không giống với những cái đó bình thường nữ tính. Nàng tam quan là xây dựng ở tôn trọng lẫn nhau nền tảng phía trên. Cũng không phải là cha mẹ vĩnh viễn là đối với bộ kia ngu hiếu. Hơn nữa, Lâm Tịch dám đánh cược. Tôn Á Ngưng thực chất bên trong cũng không có chút nào hội chứng Stockholm đặc biệt tính chất tiềm ẩn. Thông minh như Trang Tử đống. Vì sao lại đưa ra như vậy một cái buồn cười điều kiện? Lại vì cái gì như vậy khẳng định? Lâm Tịch nhất định sẽ bởi vì cái này nguyên nhân mà bỏ qua hắn. Trong tầng hầm ngầm chỉ có bốn cái nặng nề tiếng hít thở. Tự nhiên không bao gồm Lâm Tịch ở bên trong. Trang Tử đống cùng trước mắt hắn cận tồn thủ hạ là bởi vì bị thương cho nên hô hấp nặng nề. Tôn Gia Nghê còn lại là dọa đến. Mà không ngừng làm buồn cười dẫn mông hướng lên động tác Thường Thiên Minh còn lại là mệt. Bốn người lôi kéo ống bễ tại chờ đợi Lâm Tịch xem xét quyết định. Lâm Tịch an tĩnh nhìn qua Trang Tử đống. Bỗng nhiên đã hiểu. Cái này nam nhân đích xác thực thông minh. Hắn là tại cấp Lâm Tịch tham tài tìm kiếm cái cớ. Người có lúc là cần chính mình lừa gạt một chút chính mình. Vô luận lười biếng, tham lam vẫn là mặt khác. Chỉ cần tìm được thích hợp cái cớ. Lại lớn tội ác đều làm được đương nhiên. Bởi vì lão tử có nỗi khổ tâm a, chỉ cần đồng ý Trang Tử đống yêu cầu. Mặc kệ Sơ Từ lão nương cùng nhà bà ngoại từng có qua cái gì ân oán. Hòa giải quyền chủ động đã nắm giữ tại Sơ Từ một nhà tay bên trong. Như vậy tức toàn hiếu đạo. Thỏa mãn mẫu thân cùng nhà mẹ đẻ hòa giải nguyện vọng. Đạt thành toàn gia đoàn tụ. Lại thuận lý thành trương cầm tới tối thiểu giá trị mấy ngàn vạn đồ vật. Mặt mũi lớp vải lót đều có. Cớ sao mà không làm. Có được giãn được. Quyết định thật nhanh. Vì giữ được tính mạng. Hung ác đến hạ tâm đối với chính mình. Cũng bỏ được ra đồ vật cho người khác. Chỉ là như vậy một hồi. Là có thể đem vấn đề nghiên cứu đến như vậy thấu triệt. Nên nhân ra thành công a, Sơ. Sơ Sơ, người trước. Trước tiên đem ta phóng. Buông ra a, kéo dài hướng lên ủi cái mông Thường Thiên Minh rốt cuộc không chịu nổi. Hiển nhiên trắng bóng cái mông khoảng cách ngọn nến càng ngày càng gần. Kiên trì thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Đoán chừng trước mắt cúc bộ địa khu đã 5 điểm quen. Vì để tránh cho biến thành 9, chỉ phải mở miệng cầu xin. Ha ha, Lâm Tịch phát ra thanh thúy tiếng cười đến. Lần này ngược lại là nghe lời. Thẳng thắn dứt khoát đi đến Thường Thiên Minh bên cạnh. Giơ tay chém xuống. Nói thật, tại Lâm Tịch dưa hấu đao chém lại đây khi Thường Thiên Minh có chút sợ. Vạn nhất chém không phải sợi dây. Kia chính mình đời này cho tới hôm nay xem như toàn kịch chung. Kết quả, soạt soạt soạt, vài tiếng qua đi, Thường Thiên Minh thẳng tắp rơi xuống. Hắn vừa định muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên nghĩ đến đối diện chính mình pipi ngọn nến còn có một nửa ngân cái que đồng dạng sắc bén giá cắm nến. Lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Ngọa tào, đại cúc làm trọng a, Thường Thiên Minh suy nghĩ một chút rõ ràng chính mình phải đối mặt nguy hiểm. Lập tức không ngừng dùng tay phủi đi đồng thời liên đạp lại đạp. Mặc dù cánh tay mấy chỗ bị phỏng quẹt làm bị thương. Tốt xấu tránh thoát kia chí mạng đâm xuyên. Thường Thiên Minh chính muốn đầy cõi lòng cảm kích đối với chính mình bạn gái trước nói tiếng cảm ơn. Lại trông thấy Sơ Từ mặt mũi tràn đầy thất vọng lộ rõ trên mặt. Chẳng lẽ, nàng lại là cố ý? Không biết là bởi vì chính mình chạy trần chuồng tạo hình dẫn đến còn là bởi vì Nghê Nghê cũng tại nguyên nhân. Tóm lại Thường Thiên Minh bây giờ nhìn Sơ Từ lão cảm thấy không biết nơi nào không thích hợp. Phi thường khó chịu, tựa hồ người trước mặt cũng không phải là chính mình quen thuộc cái kia ôm trong lòng một lời chính nghĩa. Thà rằng chịu khổ cũng không cần lòng dạ hiểm độc tiền Sơ Từ. Thường Thiên Minh chậm nửa ngày mới đứng dậy, vô cùng quẫn bách dùng tay che lại quan trọng bộ vị. Hắn cúi đầu trầm tư một chút, một bước một rời đi hướng Lâm Tịch. Lâm Tịch lại tại xem Tôn Gia Nghê. Cái này diễm quang tứ xạ tiểu tam. Thế mà còn có như vậy một tầng thân phận tuyệt đối là nàng bất ngờ. Cũng không thể trách Lâm Tịch làm công khóa không chu toàn. Bởi vì đối với Tôn Á Ngưng tới nói, nhà mẹ đẻ hiện tại đã ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không lui tới, trên cơ bản cùng người qua đường không khác. Mà đối với chấp hành giả Lâm Tịch tới nói, nàng trả thù danh sách bên trên, cũng không có Thường Thiên Minh tiểu tam này một hào nhân vật. Hơn nữa ngoại trừ trợ giúp Sơ Từ nhận rõ Thường Thiên mệnh cặn bã nam bên ngoài, nàng đích xác cùng câu chuyện này lại không liên quan. Nàng đích xác là Thường Thiên Minh cùng Sơ Từ chi gian tiểu tam. Nhưng là Sơ Từ tử vong cùng nàng cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Cho nên Lâm Tịch cũng không đối với cái này chính mình đã sớm biết ba có cái gì chú ý, chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai nàng đúng là người ủy thác chưa từng gặp mặt biểu tỷ a, nhìn thấy chuẩn lão công lên tới nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình. Mà là trực tiếp đi hướng Sơ Từ. Tôn Gia Nghê thất lạc có thể nghĩ. Nhất là chính mình bây giờ còn bị quản chế tại người. Sơ Từ, ta thật là ngươi biểu tỷ. Ngươi nhanh lên đáp ứng hắn. Ta nhất định sẽ tại nãi nãi trước mặt cho các ngươi nói tốt. Ta ba ba nhất định sẽ cảm kích. Cô cùng cô phụ. Ách, còn có ngươi. Vị hôn phu mắt thấy là dựa vào không thượng. Nàng đành phải tại biểu muội trên người bỏ công sức. Trang tử đống nhìn thần sắc quỷ dị ba người. Quý vòng thật loạn, người thật là ta biểu tỷ. Lâm Tịch tươi cười dị thường sán lạn. Được đến Tôn Gia Nghê khẳng định hồi đáp lúc sau. Lâm Tịch tươi cười càng tăng lên. Quả thực cười đáp nước mắt đều nhanh chảy ra. Không tệ a, thân ái biểu tỷ. Không nghĩ tới chúng ta chính là tỷ muội đồng tâm. Đâm liền nam nhân đều là cùng khoản. Nhân ra đụng áo, đụng bao, xung đột nhau. Hay chúng ta đụng nam nhân. Ha ha ha, chỉ sợ chỉ có Sa Điêu mới có thể nghe không ra nàng lời nói bên trong nồng đậm trào phúng. Ngươi đáp ứng lời nói. Ta, có thể đem hắn làm, tặng cho ngươi. Tôn Gia Nghê thanh âm không quá lớn, còn nói đến lắp bắp, nhưng là toàn bộ phòng bên trong người đều có thể nghe thấy. A, nguyên lai chỉ có tại tử vong trước mặt, mới là chúng sinh bình đẳng. Vô luận là xảo trá âm hiểm như Trang Tử Đống, vẫn là tham luyến hư vinh, chẳng biết xấu hổ Tôn Gia Nghê, đều là sợ chết. Theo nàng không kinh ngạc chút nào thái độ đến xem, Lâm Tịch làm sao lại không rõ. Tôn Gia Nghê đã sớm biết lẫn nhau thân phận cùng quan hệ, tối thiểu so Lâm Tịch biết đến sớm nhiều. Thế nhưng là nàng lại như cũ dương dương đắc ý làm ba, đồng thời nhìn chính mình biểu muội đi chịu chết. Lâm Tịch ngoạn vị nhìn phòng bên trong mấy người. Trang Tử Đống, Trang Gia, nghe nói ngươi đặc biệt yêu thích điều giáo người, cũng đặc biệt nóng lòng các loại kích thích tính hoạt động. Không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Thường tiên sinh cũng mời mặc quần áo tử tế. Ngài thịt này mùi thơm khắp nơi. Ta sợ đem con chuột đưa tới. Lâm Tịch đưa ra trò chơi rất đơn giản, cũng đích xác thực kích thích. chính là phòng bên trong trừ nàng ra 4 người điểm vì 2 tổ lẫn nhau giết. Cho đến trong đó 1 tổ 2 người triệt để tử vong. Một cái khác tổ người liền có thể rời đi. Nàng tuyệt không khó xử. Bản chương xong. Cách chương.